Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 194 Phụng Bồi rốt cuộc. Ngô Thanh Thiển cầm phong thần thủ đoạn. Một tia mộc hệ dị có thể dò xét đi vào. Một lát sau, nàng trừng mắt nhìn phong thần liếc mắt một cái. Bị thương như vậy trọng, còn không hảo hảo nghỉ ngơi khôi phục, hắn trong lòng lại rất hụt hẫng. Khó chịu đau lòng đan chéo. Đây là kiếp trước chưa bao giờ từng có cảm xúc. Phong thần thấy Ngô Thanh Thiển trong mắt nhiễm nồng đậm lo lắng cùng đau lòng. Cười cười, điểm này thương thế tính không được cái gì. Này không phải có ngươi sao? Ngô Thanh Thiển lôi kéo phong thần ngồi xuống. Mộc hệ dị có thể linh lực hóa thành điểm điểm xanh tươi quang chui vào phong thần trong cơ thể. Một chút chữa trị hắn thương thế. Tinh huyết trở về bản thể lúc sau. Ngô Thanh Thiển mộc hệ trị liệu dị năng phá lệ chính mình thăng cấp tới rồi 3 cấp. Bởi vậy mới có thể nhanh như vậy trị liệu hảo trì mặc nhiễm trong cơ thể tổn thương. Hiện tại trị liệu khởi phong thần thương thế tới, cũng nhẹ nhàng rất nhiều. Phong thần ngồi xuống tùy ý Ngô Thanh Thiển trị liệu, ngẩng đầu liền thấy một đầu tóc bạc trì mặc nhiễm vây quanh xuống tay đứng ở đối diện. Hơi hơi ngẩn người, thần thái tử biệt lai vô dạng. Trì mặc nhiễm dẫn đầu mở miệng, ở đối mặt phong thần khi, hắn trên người kia cổ lạnh lẽo xa cách hơi thở đồng dạng thu liễm không ít. Này hoàn toàn đến từ chính phong thần vì Ngô Thanh Thiển trả giá. Hắn xem ở trong mắt, hơn nữa căn cứ mật thám đưa tới tin tức, những năm gần đây, phong thần cũng vì Ngô Thanh Thiển làm không ít chuyện, chỉ là không có biểu lộ ra tới mà thôi. Điểm này làm Trì Mặc Nhiễm thực thưởng thức cùng xem đến thuận mắt. Phong thần cảm thụ được đến Trì Mặc Nhiễm lúc này cả người đều nhẹ nhàng không ít. Suy đoán hắn cùng Ngô Thanh Thiển chi gian khả năng đã giải hòa. Trì thiếu chủ như thế nào cũng ở chỗ này. Ta cũng là trong lúc vô ý bị truyền tống tiến vào, Trì Mặc Nhiễm đạm cười trả lời. Phong thần đem ánh mắt đầu hướng kia thạch đài, mở miệng hỏi, đó là xuất khẩu. Không biết, đây là Tiểu Thiển trong lúc vô ý đụng chạm phát hiện đến cơ quan mở ra. Ta suy đoán có khả năng là đi thông cổ mộ chỗ sâu trong thông đạo, Trì Mặc Nhiễm dừng một chút nói. Đương nhiên, cũng có thể là lối ra hoặc là cổ mộ chủ nhân thiết hạ bẫy dập, phong thần nhướng mày. Tiểu Thiển, như thế nào, ngươi có thể kêu ta muội muội Thiển Thiển, ta không thể kêu nàng Tiểu Thiển sao? Trì Mặc Nhiễm đồng dạng nhướng mày. Ở không lâu trước đây hắn phát hiện có một cổ thực bí ẩn thế lực ở điều tra hắn mẫu thân và điều tra năm đó sự, hiện tại hắn đã đoán được kia thế lực sau lưng người khẳng định là phong thần. Bởi vậy cũng không đi loanh quanh, Ngô Thanh Thiển tiến đến phong thần bên tai nói, hắn đem tinh huyết trả lại cho ta, chúng ta cũng coi như tương nhận, những lời này là gián tiếp thừa nhận Trì Mặc Nhiễm là nàng ca ca. Sự tình cũng nhận đồng đối phương. Phong thần biết Ngô Thanh Thiển mặt ngoài nhìn tươi đẹp rộng rãi. Kỳ thật là cái tư trong xương cốt liền rất lãnh người. Muốn đả động đi vào nàng tâm thực không dễ dàng. Mà như vậy đoạn thời gian, Trì Mặc Nhiễm lại làm được. Như vậy đối phương khẳng định là làm cái gì làm Ngô Thanh Thiển xúc động sự tình. Bất quá hắn cũng không dự đoán được Trì Mặc Nhiễm sẽ đem tinh huyết còn cấp Ngô Thanh Thiển. Kia chính là áp thượng tương lai tu luyện tiền đồ, như vậy quyết đoán thật đúng là không vài người có thể làm được. Không khỏi đối Trì Mặc Nhiễm sinh ra vài phần hảo cảm ơn đi, này nhập khẩu là đi thông chỗ sâu. Trong thông đạo khả năng tính lớn hơn nữa, phong thần nói. Ta cũng như vậy tưởng, chờ thương thế của ngươi hảo lúc sau, chúng ta liền cùng nhau xông vào một lần đi, như thế nào? Trì Mặc Nhiễm đối muội muội trị liệu thuật thập phần tin tưởng. Phong thần khẽ cười một tiếng. Ta đương nhiên sẽ phụng bồi rốt cuộc Ngô Thanh Thiển một bên vì phong thần trị thương. Một bên ngẩng đầu nhìn Trì Mặc Nhiễm hỏi. Các ngươi tới cổ mộ có phải hay không có cái gì mục đích? Đem đối phương nạp vào người một nhà sau. Ngô Thanh Thiển liền có vẻ tùy ý thân hòa rất nhiều. Hết chương.